đến với em đêm nay. Đừng để em theo cơn gió cuốn mãi mãi một đời bềnh bồng. Trong mắt môi khô mỗi khi thù sầu gọi thương nhớ, tìm đâu thấy ước mơ chân tình để em giữ trong lòng. Người yêu dấu ơi, tình là giấc mơ, giá băng tình ơi, xanh sao đêm gầy, tình đã hư mộng mơ. Chuyện tình đó sao có xa xôi, mộng đầu dấu nghìn thu cô.